Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, triệt để thua, ngày mai, năm nay hỏa long bảng chiến hỏa, muốn dấy lên, căn cứ Tần Quốc lịch đại đến nay phong tục tập quán. Mỗi khi hỏa long bảng khai chiến một ngày trước, vương thất đều sẽ phái sứ giả, vì tất cả người dự thi đưa tới vị ngon nhất bữa tối. Đến lúc đó, Lạc Hà nhà trọ từng cái phân viện, các tộc người dự thi cùng đồng hành trưởng giả đều sẽ phân biệt tụ tập cùng một chỗ, hưởng dụng vương thất ban thưởng mỹ thực. Sắc trời rốt cục tối xuống, Tô Phi mang theo kính trai cùng một chỗ tham gia mộc gia tiệc tối. Nguyên bản Tô Phi muốn mang lấy Hải Vương Tinh cùng một chỗ, nhưng Hải Vương Tinh lại cự tuyệt hảo ý của hắn. Trong phòng khách, một tám người bao quanh ngồi vây quanh, vẫn là lần đầu, ba cái dự thi chiến đội, hai vị trưởng lão, cùng Tô Phi sư huynh, kính trai, bốn tấm bàn bát tiên liều cùng một chỗ, khả năng thả xuống được vương thất ban thưởng mỹ thực, trên bàn bày đầy mỹ vị món ngon, nhưng có lòng hưởng dụng người, lại cũng không nhiều. Bởi vì ngũ trưởng lão mệnh tang mặt quỷ lão thất chi thủ. Thay thế ngũ trưởng lão đến đây là thiện tài điện sáu trưởng lão. Sáu trưởng lão dáng dấp trắng trắng mập mập, xem xét chính là cái 10 phần ăn hàng. Đối mặt một cái bàn này sơn chân hải vị, giờ phút này cũng chính là sáu trưởng lão ăn đến thơm nhất. Sáu trưởng lão một mặt ăn, còn một mặt gọi tốt. Nhường tất cả mọi người ăn nhiều, tuyệt đối không nên khách khí, chỉ có ăn uống no đủ, ngày mai mới có lực khí tranh tài. Chỉ tiếc, giờ này khắc này, nhưng không có bao nhiêu người ăn được, nhất là bọn hắn những này sắp dự thi vãn bối. Trong lòng mỗi người bao nhiêu đều có chút khẩn trương. Sư huynh, ngươi ăn nhiều một chút, Tô Phi cũng không lo được người khác. Xem kính trai mấy ngày nay gầy gò không ít, chắc là bởi vì chính mình không có ở đây mấy ngày nay. Bên người không có người chiếu cố qua hắn. Được, kính trai không nói gì. Hắn rất chính rõ ràng địa vị. Loại trường hợp này, căn bản không có hắn nói chuyện phần. Liền cũng liền chỉ lo ăn. Cộc cộc cộc, ước chừng 30 phút về sau. Đột nhiên, có người tới gõ cửa. Ta đi mở cửa, Mộc Chân biểu hiện rất tích cực. Két, cửa vừa mở ra, cái thấy mặt ngoài đứng đấy một vị người mặc quan phục thanh niên sứ giả. Sứ giả trong tay, dẫn theo hai cái tuyển hào dương, một đoàn đội thi đấu tuyển hào dương, một cái một mình thi đấu tuyển hào dương. Các vị cũng ăn ra đây. Sứ giả một mặt hòa khí, cười a, sứ giả đại nhân. Đã trễ thế như vậy, nhưng có dặn dò gì? Mộc Chân hỏi, sứ giả không có trả lời. Vòng qua Mộc Chân, đi vào gian phòng, hướng sáu trưởng lão mỉm cười. Nói, sáu trưởng lão, tin tưởng ngươi đã rất rõ ràng quy tắc đi. Sáu trưởng lão thả tay xuống bên trong thịt, đứng dậy, hướng sứ giả ôm quyền thi lễ. Liền nghiêm túc nói, rõ ràng. Đương nhiên rõ ràng, Mộc Giản, Tô Phi, các ngươi tuyển một cái hào. Tuyển hào, ngay từ đầu, bọn hắn không biết rõ tuyển hào có ý tứ gì. Bất quá, rất nhanh liền minh bạch, năm nay dự thi tổng số người là 781 người. Bao quát 153 cái chiến đội, cùng cái người thi đấu 16 người. Đáng nhắc tới chính là... Cái này 781 người, chỉ là trên danh sách số lượng thôi. Chân thực nhân số, nhưng thật ra là 779 người. Bởi vì, Tô Phi cùng Tô Nham, đều là đồng thời tham gia cái người thi đấu cùng đoàn đội thi đấu. Vì vậy, trên danh sách tổng số người, kỳ thật muốn trừ 2 người. Đương nhiên, đó cũng không phải đặc biệt trọng yếu. Hiện tại, bọn hắn tuyển hào, bất quá là chọn lựa đối thủ một cái tất yếu quá trình thôi. Thứ nhất vòng đoàn đội chiến, có một cái may mắn dãy số, là số 77, vô luận là cái nào chiến đội, chỉ cần may mắn chọn được 7 số 7, chính là có thể trực tiếp tấn cấp thứ 3 vòng. Tất cả mọi người biết rõ, vô luận Bạch Hổ bảng, Hỏa Long bảng, thậm chí là Thần Long bảng, chế độ thi đấu đều là 4 vòng chế, 153 cái chiến đội, không cách nào hoàn toàn thực hiện 22 đối chiến tấn cấp hình thức. Mà đến lúc đó, số 1 đối chiến số 153, số 2 đối chiến số 152, như thế suy ra, cuối cùng là số 76 đối chiến số 78. Vì vậy, số 77 chưa từng xuất hiện đối thủ, lúc này mới xuất hiện số 77 dạng này một cái may mắn dãy số tồn tại. Mộc Giản thân là Huyền Thiên Chiến đội đội trưởng, đoàn đội thi đấu tuyển hào quyền, tự nhiên là rơi vào trong tay của nàng. Nàng đi đến sứ giả trước mặt, chần chờ một cái, chậm rãi đưa tay luồn vào đoàn đội thi đấu tuyển hào dương. Lập tức, nàng nhíu nhíu mày lại, tựa hồ phát hiện cái gì dị thường. Sứ giả đại nhân, làm sao? Nàng phát hiện tuyển hào trong dương không có vật gì, căn bản không có cái gì. Xuyệt, sứ giả âm thầm hướng nàng làm thủ thế, liền lặng lẽ đưa cho nàng một cái tuyển thẻ số, nhận lấy xem xét, lại là số 77. Sứ giả đại nhân, cái này, xuyệt, đừng nói chuyện, muốn tạ ơn, liền đi tạ mây trắng đi. Sứ giả tại Mộc Giản bên tai nhẹ nói một câu, Mộc Giản lập tức minh bạch, nguyên lai là mây trắng ở sau lưng giúp một chút. Lần này Hỏa Long bảng chính là từ Thiên Kiếm Tông chủ trì, Thiên Kiếm Tông cùng Mộc gia thế hệ giao hảo, xem ra mây trắng đây là có ý giúp đỡ Mộc gia a. Đa tạ, bất kể là ai ở sau lưng hỗ trợ, Mộc Giản cuối cùng vẫn là muốn đối sứ giả nói một tiếng cảm ơn. Sứ giả híp mắt cười một tiếng, liền xoay mặt nhìn về phía Tô Phi, nói: "Tô công tử, nghe nói ngươi tại Cầm Kiếm Sơn Bạch Hổ bảng lên nhất chiến thành danh. Giới này Hỏa Long bảng, ta thế nhưng là rất xem trọng ngươi. Đến, hiện tại tới phiên ngươi." Tô Phi không nghĩ tới sứ giả biết rõ hắn là ai. Bất quá, trên mặt cũng không có bao nhiêu kinh ngạc. Đi qua, đưa tay luồn vào một mình thi đấu tuyển hào dương, tiện tay bắt được một cái tuyển thẻ số, lấy ra xem xét. Số 9, chúc mừng Tô công tử. Số 9, số 4 chiến khu, sứ giả nói, đa tạ. Tô Phi hướng sứ giả vươn người thi lễ. Hào đã chọn xong, có thể dùng người cũng không có vội vã rời đi, mà là đến gần Tô Phi. Tại Tô Phi bên tai nhẹ giọng nói ra, ca ca ngươi là số 1, tại số 1 chiến khu. Nghe vậy, Tô Phi âm thầm nhíu mày. Sứ giả là vương thượng bên người hồng nhân, làm sao lại đối Tô Phi sự tình như thế rõ ràng? Mà lại, hắn vì sao muốn cố ý nhắc nhở Tô Nham tại số 1 chiến khu? Sứ giả đại nhân, ngài đây là ai? Đừng nói chuyện, sứ giả tiếp tục nói ra, mây trắng để cho ta nói cho ngươi, tối nay giờ tí, nàng sẽ ở thành Đông Meo Meo linh dược cửa hàng chờ ngươi. Mây trắng, nói xong, không bằng Tô Phi nhiều lời, sứ giả đã quay người rời đi. Giờ tí, Tô Phi tại Hải Vương Tinh dưới hộ vệ, rời đi Lạc Hà nhà trọ, đi thành Đông Meo Meo linh dược cửa hàng. Nguyên lai tưởng rằng Meo Meo linh dược cửa hàng là một cái cửa hàng, kết quả lại chỉ là cái đêm khuya trà lâu, rõ ràng là trà lâu, lại treo linh dược cửa hàng bảng hiệu, đây là ý gì đâu? Tô công tử, đến phía trên tới. Mây trắng tại lầu 2 gần cửa sổ xương phòng, Tô Phi vừa tới đến dưới lầu, mây trắng lập tức liền thấy được hắn, chính là đẩy ra cửa sổ, hô một tiếng, Tô công tử, ngươi lên đi, ta dưới lầu chờ ngươi. Hải Vương Tinh vô ý cùng Tô Phi cùng lên lầu. Tốt, Tô Phi cũng không miễn cưỡng, một mình lên lầu, tiến vào mây trắng chỗ xương phòng. Tô công tử, mời ngồi. Được, mây trắng vẫn là như vậy khách khí. trong phòng lộ ra mùi thơm của nữ nhân. Mây trắng mặc trên người bạch sắc lụa mỏng, có thể xưng hoàn mỹ thân hình đường cong. Tại ánh đèn phía dưới như ẩn như hiện, hai người gần cửa sổ mà ngồi. Tô Phi ánh mắt không chỗ sắp đặt, sắc mặt có vẻ không được tự nhiên. Mây trắng ngược lại là càng bình tĩnh, nhìn về phía lầu dưới Hải Vương Tinh, hỏi: "Tô công tử, vị kia là ngươi người nào?" Nhìn hắn giơ tay nhấc chân, cho là một vị tu vi cực cao kiếm khách, một cái bằng hữu. Tô Phi cũng không giải thích nhiều, chỉ hỏi nói: "Tiền bối, này tối nay cố ý tới tìm ta, thế nhưng là có cái gì chuyện quan trọng?" Mây trắng gật đầu nói: "Là liên quan tới Mộc gia sự tình." Mộc gia? Nghe vậy, Tô Phi âm thầm nhíu mày, trong lòng nổi lên một tia dự cảm không tốt. Mây trắng ngược lại là một mặt bình tĩnh, nói: "Đúng vậy, tin tưởng ngươi cũng rất rõ ràng. Mộc gia ngũ trưởng lão bị cự linh bang mặt quỷ lão thất giết chết. Chính là bởi vậy, mấy ngày nay, Mộc gia cùng cự linh bang chính diện giao phong, song phương tử thương thảm trọng. Lý gia, Chu gia cùng Dương gia thừa cơ hướng Mộc gia hang ổ phát động tiến công. Ngay tại đêm qua, Mộc gia hai mặt thụ địch đã toàn quân tan tác, triệt để thua. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông."